Pokemon dị điểm, chương 386, Đại dương và đất liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tạm thời bỏ chuyện này qua một bên đi, đám bọn ta cũng già cả rồi, không còn nhanh nhạy như các ngươi được nữa nên Aura Guardian các ngươi cũng nên tự xác định trước là những phe cánh cho thể sử dụng trong trận chiến sắp tới là những chủng tộc mới đi là vừa. Cảm ơn sự nhắc nhở của ngài Arthur, đương nhiên Aura Guardian chúng tôi cũng hiểu chuyện này, dù sao nếu các ngài gia nhập vào thì rõ ràng đây ngay từ đầu không phải là một trận chiến công bằng, nó sẽ không còn thú vị nữa, các vị thần sẽ cảm thấy chán nản vì nó. Đúng vậy, nếu trò chơi này dễ quá thì nó lại không còn thú vị nữa. Nốc rượu, dù sao đây cũng là một trận chiến đủ lớn, nếu như nó kết thúc quá nhanh thì đó là một trận chiến thất bại, bất cứ kẻ đứng xem nào cũng ưa thích một trận chiến dài hơi và máu lửa. Khả năng cao sau lục địa Indigo này thì họ sẽ sớm đi gặp hai người thôi, Nis và CT Hauhu, dù sao sân chơi của Hoenrisen là tương đối đặc thù khi nó là một thử thách khổng lồ, đương nhiên các vị thần, đặc biệt là Deoxy sẽ không để đám như chúng ta nhúng tay vào đâu. Vậy nên giờ câu hỏi được đặt ra là Aura Guardian các ngươi đã chuẩn bị ngang đâu? Nếu tính với các chủng tộc mới xuất hiện gần được mời tới thì rõ ràng là các ngươi chỉ kéo được ba bên, vẫn còn quá thiếu nếu như thực sự muốn lật được cái bàn này. Quốc cũng đồng thời nhìn qua bên phía Riley, rõ ràng đây là một chủ đề rất khó để nói, dù sao vương của Pokemon vẫn đang ngồi ở đây, mà chủ đề lại bàn về chuyện xung đột giữa hai bên nên ông ta mới xem thử liệu cậu có muốn nói hay không. Và kết quả là Riley đã gật đầu nhằm ám chỉ rằng cậu sẽ nói về chủ đề này, dù sao dạng thông tin này cũng không nên che đậy trước các đại chủng tộc dù sao bọn họ cũng là chủ đầu tư của phe cánh Aura Guardian trong khoảng thời gian sắp tới. Riley hay Aura Guardian phải chứng minh không chỉ giá trị của bản thân mà còn có các đồng minh trong đó, hơn cả cậu cũng phải kéo đầy đủ mặt bằng để vật cổ tay với bên kia cũng chính vì thế nên rõ ràng đây không phải là một thông tin đáng để tiếp tục che đậy trước các đại chủng tộc. Sau đó thì Úc cũng làm việc mà mình cần phải làm, ông ta trực tiếp đục xuyên ngực Riley nhưng không phải là trạng thái vật lý mà là trạng thái năng lượng rồi duỗi cánh tay về phía căn phòng kia tạo ra một lớp màn chắn âm thanh rồi lại rút tay ra. Khoảng cách giữa Riley và Úp về mặt thực lực là quá lớn, lớn đến mức gần như không thể nào tưởng tượng nổi, gặp thêm ông ấy cũng là theo ý của cậu cả nên phía trên hay nói đúng hơn là Miêu đại nhân cũng hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Hừm, trong khoảng thời gian qua thì ông cũng có tiến bộ rõ rệt đấy, thậm chí là rất rõ rệt, nếu đại chiến với Tham Lam mà ông đạt tới được độ cao này thì chắc phía Aura Guardian cũng chẳng phải tổn thất nhiều đến vậy, nhưng chỉ mất có vài ngàn năm để đạt tới cấp độ kia cũng không phải dễ dàng gì. Ha ha ha, làm sao so sánh được cặp vợ chồng quái vật của CT Hauhu cơ chứ? Gia đình cả nhà đều là quái vật chính hiệu không lẫn vào đâu được thì lời khen này cũng khá nặng đấy, có điều đây vẫn chỉ là mấy trò vớ vẩn tôi tự nghĩ ra trong lúc nhàm chán mà thôi. Đừng nói nhảm nữa, hai tên ngồi chắc ghế như bọn ngươi thì cũng như mèo khen mèo dài đuôi mà thôi, vấn đề quan trọng hơn là Aura Guardian định, hay nói đúng hơn là đã liên hệ với các phe phái nào mà phải làm đến nổi che đậy thông tin của đám ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính thêm chúng tôi nữa thì đó là khối liên minh của 5 chủng tộc. 5 chủng tộc, chỉ 5 thôi, người đùa ta à Riley, Nora. Đúng vậy, thứ mà các ngươi sắp phải đối mặt là một đại chủng tộc đã tồn tại ngang bằng với khởi nguồn của Aura Guardian. Các ngươi là ma thú, phe phía con người cũng có một số vũ khí bí mật cần thiết hơn cả là phe cuối cùng. Một vũ trụ khác tuy cực yếu nhưng vẫn tồn tại hậu tố Tham Lam, người có hơi coi thường đối thủ của mình quá đáng rồi đấy Riley, Nora. Không hẳn, phe năm chúng tôi bao gồm Aura Guardian, phản đồ tức dị nhân, không cần nghĩ cũng biết sắp tới kiểu gì dị nhân cũng sẽ va chạm cực mạnh với con người, cộng đồng Stand User mới lật cái bàn này tại Kalos Region cũng phải đối mặt trực tiếp với con người. Aura Guardian có nghĩa vụ sẽ hỗ trợ bọn họ trong các tình huống khác nhau nhưng cuối cùng thì thứ mà con người thực sự nhắm tới đó chính là tiến độ trồng lại cây sinh mệnh của chúng tôi, bọn chúng đương nhiên không muốn điều đó xảy ra vì thế là có nghĩa chúng sẽ mất đi hàng loạt Ultimate Weapon. Có nghĩa là Aura Guardian các ngươi sẽ làm mồi nhử để đám con người tập trung hết hỏa lực cùng tối đa tầm nhìn vào nhằm để hạn chế bớt số lượng quân số mà chúng sẽ gửi tới được trong hai mặt trận là dị nhân cùng cộng đồng Stand User có đúng không? Căn bản là vậy, đương nhiên chiến trường của dị nhân sẽ do lục địa Indigo bọn tôi quản lý, phía Kalos Region tuy không ngờ tới nhưng với việc nhánh bên đó đang kiểm soát một thế lực lớn như quân đội thì cũng sẽ mở ra được một con đường dành cho cộng đồng Stand User. Đương nhiên dựa trên tình thế còn lại của năm đại lục khác thì bọn chúng cũng chẳng thể rảnh tay mà nhúng chàm vào đâu, hoen thì chiến tranh cương nhu đi kèm với thử thách của Deoxy, nơi con người đánh với đám máu bẩn để chọn ra kẻ thắng cuộc. Sinnoh Region thì chắc hẳn bên phía bàn bên kia là hiểu nhất nhỉ. các vị thần đang bắt đầu động đậy rồi, ba vị cảm xúc ý chí cùng trí tuệ đã bắt đầu mở ra cái vòng tròn kia rồi, sớm thôi, Sinnoh sẽ trở thành nơi loạn nhất thế giới, có khi các ngài còn phải trải qua một phen sóng gió đấy. Anova Region cũng sôi động không kém, đại hội quyền võ chỉ mới là mở đầu mà thôi, đám Kalos Region đã bắt đầu tìm đường chạy qua đó rồi, gặp thêm thiệt hại ở đây sau giai đoạn đầu của bố cục là nghiêm trọng nhất nữa, rồi viên thiên thạch kia nữa. Kalos, Alola và Galer đều có vấn đề của riêng mình, nào là thứ đang ngủ yên dưới biển kia, nào là Altrabis, nào là các hố Dynamax, đây căn bản là một cơ hội cực kỳ thích hợp để bọn tôi trỗi dậy và chiếm được một số ưu thế cần thiết trước khi thời điểm đó tới. Vậy còn Pokemon cùng đám tham lam thì sao? Hai chủng tộc còn lại sẽ lo, bọn họ đều có xuất thân từ CT Hauhu cả, chắc tất cả đều đoán được rồi nhỉ? Dù sao một trong hai đại diện cũng đã được mời tới đây, ban đầu phía tôi cũng tính mời bên kia rồi nhưng đây là thời khắc tương đối quan trọng khi nữ hoàng đang thai nghén ba cận vệ cùng vương. Cái gì, ngươi mời nó nhập bọn thật sao? Ngươi nên biết rằng Deep One còn dễ nói chuyện chứ đám kiến kia thì không dễ như vậy đâu, ngươi có biết chỉ trong vòng 1 triệu năm chúng đã tiến hóa đến mức độ nào không? Thậm chí chúng còn ăn không ít nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tộc bọn ta lâu lâu lại có mấy vụ mất tích, tuy bọn chúng che đậy rất tốt khi vài ngàn năm chỉ bắt vài cá thể mà thôi, nhưng ngươi cũng nên nhớ rằng tại sao vương quốc pha lê của Điền thế hệ trước lại sụp đổ, biến cố kia chỉ là một ngòi nổ mà thôi, cả vương quốc ca binh đều bị đám kiến kia nuốt sạch đấy, khoan, chúng vốn là cùng một phe với các ngươi mà. Thì đúng là vậy mà, vậy ngài nghĩ tại sao tôi lại liều đến mức kéo một chủng tộc như vậy vào? Mà đương nhiên tôi biết chứ, Ultimate Weapon được AZ kích hoạt liên tục kéo theo sinh mệnh lực của toàn Kalos Region bị trôi đi nhanh chóng, bởi vì mất đi cây sinh mệnh nên Senior đã phải đứng ra nhằm cân bằng lại sinh mệnh lực rồi rơi vào trạng thái ngủ đông. Nhân cơ hội đó thì Evertol đã thức tỉnh nhưng may mắn là Dian thế hệ trước cùng vương quốc pha lê đã đánh nó chìm vào giấc ngủ đông giống Senior nhằm cân bằng lại quy trình giữa sinh mệnh cùng hủy diệt, nhưng Dian lúc đó cũng đã gần đất xa trời nên trực tiếp thai nghén ra đời sau. Còn vương quốc pha lê thì không lâu sau đó được kiến Chimera ghé thăm rồi dẫn đến diệt chủng, đương nhiên là có một tay của bọn tôi chen vào, may mắn là một lượng ca binh nhất định vẫn chạy trốn kịp, nhưng cũng vì thế nên 3.000 năm gần đây kiến Chimera hoàn toàn biến mất nên các ngài đã nghĩ rằng chúng đã ăn đủ đúng không? Nhưng không phải, chừng đó đúng là đủ để thai nghén ra vương thật, thậm chí là vương mạnh nhất, nhưng để hấp thụ lượng lớn đến như vậy thì nữ hoàng cũng cần một khoảng thời gian tương đối khá, cụ thể hơn là 3.000 năm, nhưng vương cũng cần có cận vệ của mình nên lần thức tỉnh này của nữ hoàng là nhắm tới Galer. Niệm, đúng vậy, bà ta đang nhắm tới niệm, nguồn năng lượng hạch tâm của pháo đài di động kia, bà ta muốn thông qua đó để tiếp tục thai nghén ra thêm được 3 vị cận vệ của vương, đương nhiên muốn công lên đó cũng không hề dễ dàng, dù sao đám kia cũng đang ở trên đó. Mà từ cái đã, vụ này thì liên quan gì đến ta? Deep One và kiến Chimera ta tới tận bây giờ mới biết đến thì tại sao chúng lại có đầu nguồn là từ ta được cơ chứ? Nghe xong thì ai cũng nhìn về phía CT Hauhu với một ánh mắt đần độn, trong mắt họ thì CT Hauhu như một tên ngáo mới tỉnh lại xong rồi không biết chuyện gì đang xảy ra vậy, đến Nis còn phải che miệng cười thì cũng đủ hiểu độ ngáo ngơ cùng buôn thả của ông ta trong mấy năm qua rồi. Ehem, anh còn nhớ sau khi tham lam thất bại thì chuyện gì xảy ra không? Sao không nhớ được, 7 cây sinh mệnh đã bị rút đi khá năng lượng sống để phục hồi lại thiệt hại, đi kèm với đó là sự xuất hiện của cây berry, theo lời đồn thì nó được tích hợp từ máu của tham lam mà ra cả, mà cũng thần kỳ thật, không ngờ cây sinh mệnh lại tạo ra được loại cây cối thần kỳ như vậy từ máu của một vị thần. Rồi, thế anh có mất nhiều máu không? Có chứ, dù sao chứ anh là bất tử gia thì đám còn lại đều không sở hữu khả năng hồi phục cấp độ đó, nói đúng hơn thì không có anh đi đầu thì cũng chẳng chịu được tên tham lam kia đâu, nếu có các vị ở đây tham gia vào lúc đó thì đã sớm thắng rồi. Đúng vậy, tham lam mất nhiều máu nên sau đó máu của hắn ta đã được 7 cây sinh mệnh tích hợp ra được cây berry từ nguồn gen của hắn ta, vậy thì anh nghĩ liệu một kẻ từ đầu đến cuối vẫn luôn đánh tay đôi với hắn và thậm chí đổ máu còn nhiều hơn hắn thì sẽ như thế nào? Miêu đại nhân đã chơi một tay vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức là mớ máu thịt mà ta đã đổ ra trong trận thần chiến đó đã được Aura Guardian nhặt về để cây sinh mệnh tổng hợp ra 2 chủng là Deep One cùng kiến Chimera kia. Chính xác, Aura Guardian thiệt hại quá nhiều nên đương nhiên cũng cần một chút chuẩn bị trong tương lai gần, nhưng đen ở chỗ là Deep One cùng kiến Chimera trong sự kiện 3.000 năm trước lại vướng phải một số chuyện nên không thể tham dự vào được. Nói đúng hơn thì do các vị thần sắp đặt mới đúng, kiến Chimera thì chưa tiến hóa hoàn tất, còn Deep One thì Dagon lúc đó cũng vừa mới được sinh ra, dù sao sinh sống dưới biển cũng gặp phải quá nhiều thiên địch, thả như đám kiến Chimera thì ngay thế hệ đầu đã ra nữ hoàng thì cũng đành. Đây Deep One phải tốn gần cả triệu năm để sinh ra được một cá thể có tư chất lãnh đạo như Dagon nên cũng chẳng trách được, hơn cả lúc đó thế đánh cả bảy đại lục kia căn bản là thế vô vọng hoàn toàn rồi, dù sao cả hai đều là chủng tộc mới, thà sắp xếp cho cả hai đi cắn trộm lại thì có lý hơn rất nhiều. Mà cụ thể hơn thì kiến Chimera đã cắn trộm vương quốc Pha Lê, còn Deep One đã diệt tộc đám Serpent kia, đương nhiên vì cả hai đều là vũ khí bí mật cả nên cực kỳ ít bên biết tới, các vị ngồi ở đây biết chủ yếu là bí mật đã sớm được đưa đi nhằm để các vị ở đây chăm lo ít nhiều mà thôi. Vậy kiến vương là kế hoạch dự phòng ư? Đúng vậy, mục đích của kiến vương là kế hoạch dự phòng, nếu Aura Guardian không sinh ra được một cá thể như Riley, Nora đây thì kiến vương sẽ có nghĩa vụ là đi trả thù, nghe rất tàn bạo nhưng đó là sự thật, giờ vì do tôi đã sinh ra nên bên phía kiến Chimera cũng không cần phải vội nữa. Mà nghe máu me thật nhỉ? Cười nham hiểm, Aura Guardian mang tiếng là một chủng tộc trung lập nhưng ai ngờ được rằng chủng tộc hiền lành đó cũng có kế hoạch dự phòng từ trước, đương nhiên đến cuối cùng thì tôi vẫn được sinh ra nên mọi chuyện đã ổn áp rồi. Vậy tại sao ta không biết gì cả? Tại vì ông ngủ quá nhiều chứ sao? Ông sớm biết là Aura Guardian tụ tập xung quanh vùng biển chết chóc kia rất dày mà thư cũng đã sớm được đưa tới rồi nhưng căn bản là ông không đọc, hay nói đúng hơn là Ina đã đọc rồi cất nó đi mới đúng. Vậy ông nghĩ tại sao Dagon lại luôn nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ vậy? Đương nhiên là vì cả tộc Deep One đã sớm bị đứa con gái cưng của ông biến thành đám tín đồ của ông hết rồi chứ sao? Mà nói thật thì con gái của ông thực sự rất biết cách truyền giáo đấy. Tổ tiên tôi không hề phát hiện ra sơ hở gì cho tới tận khi cô ấy liên kết vào hành lang aura của tôi thì tôi mới biết được mấy cái bí mật này. Căn bản thì con gái của ông là một con bạch tuộc rất tài năng nhưng là về khía cạnh đầu độc tư tưởng của các cá thể khác. Ehem, người nói vớ vẩn gì vậy, đó là tài năng đích thực đấy, sau này khi con bé đi xa thì nó sẽ dựa vào nó để bắt đầu thành lập thế lực của riêng mình, tính ra ngồi ở đây chỉ có mỗi tên Dio, Rando kia là có được tầm miệng lưỡi ngang đó mà thôi. Chà, ông quên tính tới chuyện cô ấy bị chứng cuồng thần tượng rồi, khi nhắc về ông thì đương nhiên cô ấy sẽ làm được tới mức độ đó nhưng một khi nói về chủ đề khác thì chứng sợ xã hội cùng ngại giao tiếp rồi sẽ lại bộc phát mà thôi, ông nên lo dần cho tương lai của cô ấy đi là vừa. Vậy phía Aura Guardian các ngươi đã liên lạc thành công với bên đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng hơn thì cả kiến Chimera cùng Deep One đều đã sớm liên hệ với tôi sau vụ thử thách không gian do Palkia mở ra rồi, sau đó thì bọn tôi đã thông qua một bên thứ ba hay Ngô Thị để giao tiếp, tính ra thì mọi chuyện vẫn đi theo đúng quỹ đạo có lợi cho chúng tôi. Từ từ đã, vậy tại sao em lại biết? Vậy anh nghĩ em dừng chân ở vùng biển chết chóc bao nhiêu kiếp rồi? Vụ Black Bread chỉ là một kiếp mà thôi, trong khi anh vẫn còn đang ngủ quên trời quên đất thì hai mẹ con em đã sớm gặp nhau rồi, chẳng qua là con bé hiểu chuyện nên mới để anh tự khám phá mà thôi, đáng tiếc anh vốn dĩ là một tên ngốc nên mãi tới khi gặp Riley mới tìm tới em, cách chương.